5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, 33. Kiếm tiền mệt mỏi quá a. Thần thần, bộ y phục này có thích hay không? Đến, hàng này bọc lại, cái này túi sách đáng yêu. Muốn, cho ta cháu trai những này quần cũng cầm một cái. Trương Mỹ Huệ tại Tô Thần thử một bộ quần áo về sau, biết rõ nhường tiểu gia hỏa mỗi một kiện cũng thử hiển nhiên rất mệt mỏi người. Rất nhanh hóa thân bá cuối cùng, đi qua một mảnh túi một mảnh tư thái nhường Lục Nguyên Anh hết sức hài lòng. Đại tàu, ta xem bên cạnh tiệm này cũng không tệ, cũng đều bao hết đi. Kia là khẳng định. Nhóm chúng ta thần thần thiếu cái gì cũng không thể thiếu quần áo a. Lục Thương Thành nhìn nhà mình mẹ cùng nhị thẩm cái này tư thái, sợ là muốn đem toàn bộ cửa hàng trang phục trẻ em cửa hàng cũng túi tròn. Lập tức đi đến Lục Nguyên Anh bên người. Ra ra, ngài không ngăn cản, ta nhàn hốt hoảng. Lục Nguyên Anh trừng mắt, mẹ ngươi nói không sai a. Nhóm chúng ta thần thần thiếu cái gì cũng không thể thiếu quần áo. Đúng không thần thần? Mấu chốt tiểu hài tử lớn lên rất nhanh. Nhiều như vậy quần áo đoán chừng có chút không có mặc liền mặc không được nữa. Lục Thương Thành, thử thuyết phục, vậy liền đưa người. Ai, người một đại nam nhân lo lắng cái này làm gì? Tránh ra, chậm chế ta xem nhóm chúng ta thần thần. Lục Thương Thành nâng chán, Lục Thương Ẩn tiến lên trước, lão đại, ta xem ngươi vẫn là cam chịu số phận đi, chúng ta bá mẫu cùng ra ra là muốn đem thiếu thốn mấy năm này cũng tiếp tế thần thần. Ai nhà ta cái này chất nhi a chính là làm sao mặc tốt như vậy xem. Thật không có biện pháp, Lục Thương Thành tại đầu hắn trên đỉnh gõ một cái. Lục Thương Ẩn vội ôm lấy đầu trốn đến Tô Thần bên người lên án. Thần thần, ba ba đánh thúc thúc. Ba ba, tiểu gia hỏa quay người. Hiếu kỳ xem chạm lấy Thương Thành. Bị cái này đen lúng liếng đại nhãn tình nhìn chằm chằm. Lục Thương Thành không biết vì sao có chút chột ra. Hắn cười ngượng ngùng hai tiếng. Không có, ba ba cùng thúc thúc quan hệ tốt ra đây. Nói hắn tiến lên dùng sức siết chạm lấy Thương Ẩn bả vai. Cơ hồ là từ trong hàm răng phun ra một câu. Đúng không, tiểu Ẩn? Ha ha, ha ha, Lục Thương Ẩn hàng phục tại võ lực của hắn dưới. Đành phải gượng cười. Là a, Tô Thần chớp chớp đại nhãn tình. Nhu nhu nói, ba ba không cho phép đánh nhau nha. Ba ba rất ngoan. Một đám người chứa đầy rời đi trang phục trẻ em cửa hàng. Vương Thông Thông cũng sắp xếp xong xuôi kẹp máy búp bê. Đi đến thần thần bên cạnh đối với tiểu gia hỏa chen chớp mắt. Thông Thông tiểu tử ngươi đang làm gì đâu? Lục Nguyên Anh bất mãn. Hắc hắc, Lục gia gia, ta thật không có làm gì. Thật, Vương Thông Thông lập tức nghiêm mặt. Quần áo cùng Đại Bạch Hùng những này cũng bàn giao cửa hàng đưa về nhà. Đám người một thân nhẹ nhõm hướng rạp chiếu phim đi. Đằng sau vẫn như cũ đi theo một đám thần mẹ. Vừa vặn, gấu Ẩn hiện, chiếu lên. Vương Thông Thông dẫn đám người tiến vào phòng chiếu phim. Khi thấy phòng chiếu phim bên trong từng dãy kẹp máy búp bê lúc. Lục Nguyên Anh bọn người lúc này mới minh bạch Vương Thông Thông vừa rồi đi làm cái gì. Ba ba, thần thần có thể một bên kiếm tiền một bên xem phim sao? Tô Thần nhỏ giọng hỏi, Lục Thương Thành bất đắc dĩ cười, sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Đi thôi, a, Thông Thông ca ca, chúng ta tới tranh tài đi. Tốt lắm, Thông Thông ca ca cũng sẽ không thua. Thần thần thúc thúc cũng muốn tranh tài. Lục Nguyên Anh cùng Trương Mỹ Huệ bọn người ngồi xuống. Nhìn xem ba người tại kẹp máy búp bê phía trước quay cái nút. Vương Thông Thông an bài quả nhiên chu đáo. Còn chuẩn bị cho tiểu gia hỏa một cái ghế đầu. Ba người trực tiếp đem phim xem như bối cảnh âm. Tranh tài hừng hực khí thế. Rạp chiếu phim bên ngoài thần mẹ trông mòn con mắt. có chút thần mẹ muốn theo đi vào, khi biết là đặt bao hết về sau chỉ có thể bất đắc dĩ lùi bước. Chờ đợi nhàm chán thời gian, bọn hắn nhao nhao nhìn lên điện thoại. Ai, Tiểu Phong microblogging đáp lại nha. Tiểu Phong nói cũng phải cấp thần thần mua cái thật to con rối. Ha ha ha, thật nhiều thần mẹ tại ta microblogging xuống ghen tị chất vách tường tách rời. Thần thần thật sự là quá đáng yêu, rất muốn trộm về nhà a. Các ngươi không có nhìn thấy, chúng ta o bên trong tàng ra ra được thả ra. Tất cả mọi người đang nói xin lỗi đâu. Ngươi sợ không phải không biết rõ a. Hà lão sư, Hoàng lão sư bọn hắn cũng trà trộn vào tới. Ta còn chứng kiến Mã Ba Ba, Vương Ba Ba bọn hắn, không biết rõ là bản tôn vẫn là Cao Phảng Phất. Dạp chiếu phim bên trong Lục Nguyên Anh xem tiểu gia hỏa kẹp bé con, hắn bách phát bách trúng lệ vô hư phát. Trận đấu này ngược lại là dần dần trở thành Vương Thông Thông cùng Lục Thương Ẩn so đấu, mà tiểu gia hỏa thì toàn lực ứng phó kiếm tiền. Trong ngực hắn điện thoại không ngừng đông đông đông vang lên. Trương Mỹ Huệ thực sự không vừa mắt. Cha, ngài điện thoại một mực tại vang lên đâu. À, ta xem một chút. Lục Nguyên Anh mở ra điện thoại cẩn thận xem xét. Ha ha, bọn hắn rốt cục không khỏi ta nói. Cùng ta xin lỗi đâu. Ai nha, Trương Mỹ Huệ cùng Ninh Điềm Điềm nhô đầu ra. Nơi này đều là thần má ơi. Ta thỉnh hai cái tiểu cô nương kéo ta đi vào. Nói với các ngươi, ta thế nhưng là cái thứ 10 ra ra hồng phấn đâu. Lục Nguyên Anh 10 điểm tự hào. Cha, ngươi mau đưa nhóm chúng ta cũng kéo vào đi nha. Chính là, ta cũng nghĩ nhìn xem. Thế là Lục Thương Thành buồn bực phát hiện hào hào phim cơ hồ không ai xem. Thần thần máy búp bê đã thanh không? Tiểu gia hỏa trực tiếp chuyển mặt khác một cái. Hắn bởi vì cảm thấy không thể lãng phí không ngừng xem màn hình. Rốt cục nhịn không được một giọng nói. Quang đầu cường cũng quá đần a. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn hắn. Ba ba, quang đầu cường xấu. Cho nên thần thần là bởi vì quang đầu cường xấu không nhìn sao. Cầu hoa tươi, tiểu gia hỏa lắc lắc cái đầu nhỏ. Thần thần cùng đại cồn cồn tiểu cồn cồn là bằng hữu đâu. Mới sẽ không đánh nhau. Phốp, Vương Thông Thông xem chạm lấy Thương Thành ánh mắt đờ đẫn phun cười. Thành ca, người lúc rảnh rỗi vẫn là đi bổ làm đi. Nhóm chúng ta thần thần còn cần xem cái này phim. Lục Nguyên Anh gật đầu. Đúng đấy, gầu gầu lớn hai nhìn thấy nhóm chúng ta thần thần khẳng định ba ba ngoan ngoãn. Cũng sẽ không quấy rối. Cái này nhà ai ra phim hoạt hình? Thực sự quá thoát ly thực tế a. Chính là, Lục gia gia ta lát nữa liền cùng dạp chiếu phim người phụ trách phản ứng. Ai, vậy cũng không cần, kỳ thật hình ảnh vẫn là không tệ. Lục Thương Thành dần dần phát hiện, tự mình tác dụng lớn nhất ước chừng là vận chuyển nhỏ con rối. Dạp chiếu phim người phụ trách hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Lục tiên sinh, nhóm chúng ta chỗ này còn có cái túi. Cho, giờ phút này thần mẹ nó o bên trong. Mọi người tốt, ta là thần thần nãi nãi. Ta là thần thần thím chồng. Đây là ta hai cái con dâu a. Mọi người tốt nha, Lục lão vãn tốt nhất. Lục lão vãn tốt nhất. Lục lão vãn tốt nhất. Một. Mảnh đánh màn hình nhường Lục Nguyên Anh mộng bước. Thần thần tằng ra ra. Các ngươi ai vậy? Các ngươi thế nào trà trộn vào tới? Nguyên bản o bên trong thần mẹ hồng phấn nhóm bởi vì đại lão đến trực tiếp hóa thân đội cổ động. Viên, kích động sẽ chỉ hô a a a cùng 666. Rốt cục, dài đến hơn 2 giờ, gấu ẩn hiện, phát ra xong. Tô thần nhìn xem thanh không thứ ba cái kẹp máy búp bê. Phun ra một khẩu khí. Sờ lên lòng bàn tay nhỏ. Ba ba, ai, thần thần thế nào? Kiếm tiền mệt mỏi quá nha. Lục Thương Thành phiền muộn 2 giờ phút này rốt cục nhịn không được câu môi, hắn sờ lấy tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ. Đúng vậy a, kiếm tiền không dễ dàng. Thần thần phải học được tỉnh lấy tiền tiêu biết không? Thần thần biết rõ, đang khi nói chuyện tiểu gia hỏa từ nhỏ trên ghế xuống tới. Khi thấy Trang tràn đầy 6 cái túi lớn lúc, lập tức vui vẻ cộc cộc cộc chạy tới ôm chặt lấy. Sau đó quay đầu xem Lục Thương Thành. Ba ba, thật nhiều bé con nha. Bao nhiêu cái nha? Cái này, hắn không có số a. Lục Thương Thành chính nhất trận khó xử. Dạp chiếu phim quản lý 10 điểm cung kính trả lời. Tổng cộng 476 cái. Tiểu gia hỏa vạch lên ngón tay tính một cái. Có thể bán 2.380 đồng. Thần thần muốn khấu trừ chi phí nha. Thần thần đến còn cho thông thông ca ca 100 đồng. Còn có ba ba 1.030 đồng. Làm sao nhiều 30 nha? Ba ba thực ngốc, vừa rồi bên ngoài kẹp bé con. Là ba ba giao tiền nha lâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.